Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy, chương 12, tỷ thí nội môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh Chu Tuyết khi trở lại Hạc Y Phong cũng không biết mình đang mang theo tâm tình gì, nhưng nàng tuyệt đối không nguyện ý để Vân Thư Trần thấy mình trong bộ dạng lôi thôi đầy bụi, xám xịt như thế, nên quyết hướng thẳng đến phòng tắm mà đi tắm rửa sạch sẽ, tẩy đi toàn bộ bụi cho cùng mồ hôi, rồi đổi qua một bộ trang phục mới sao khi ăn vận chỉnh chu, thơm tho tươm tất. Nàng ôm trong tay bộ đồ bẩn, nào có ngờ vừa bước ra khỏi phòng tắm đã gặp phải Vân Thư Trần. Vân Thư Trần vốn dĩ đang muốn đến thư phòng, vô tình nhìn thấy nàng nên muốn nán lại một chút. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt của nàng, Khanh Chu Tuyết luôn không tự chủ nhấc chân, bất giác cất bước về hướng nàng đi tới. Hôm nay luyện tập thế nào? Vân Thư Trần ôn nhu hỏi. À, nàng hơi cân nhắc đáp. Cũng tốt, tay của ngươi thế nào rồi? Vân Thư Trần thấy nàng ôm một bộ trang phục dính đầy bùn đất, ẩn bên dưới là một bàn tay còn đang khẽ run rẩy, nên nhẹ nhàng hỏi. Sư huynh ở kiếm các luyện với ta một trận, Vân Thư Trần để nàng đem quần áo đưa cho A Cầm đi xử lý. Tay Khanh Chu Tuyết lúc này được rãnh liền buông xuôi xuống, che phủ bởi ống tay áo nên nhìn không rõ được vết thương. Đến đây, nàng đưa tiểu cô nương về phòng ngủ của mình, rồi lấy từ trong kệ tủ ra một bình dược trị thương. Bảo nàng ngồi xuống. Khanh Chu Tuyết ngồi ngay ngắn trên ghế, mặc cho Vân Thư Trần kéo lên ống tay áo của mình. Nhìn sơ qua đã thấy ở cổ tay có một mảng bầm tím xanh khá lớn, trên làn da trắng nõn càng làm nổi bật hơn, không khỏi có chút dọa người. Vân Thư Trần vừa mở nắp bình, một mùi hương vô cùng khó tả, đắng chát đặc thù tỏa ra, xông thẳng vào mũi. Đây chắc chắn không phải là thuốc trị thương thông thường, chắc chắn là từ Liễu trưởng lão mang tới. Thành phần trong thuốc hẳn phải là từ những đan dược cao cấp được mài thành bột nhuyễn. Vân Thư Trần nhẹ nhàng rắc thuốc lên cánh tay, rồi dùng tay mình ấn xuống, dùng chút lực vuốt dọc theo chỗ bị thương. Khanh Chu Tuyết đau đến như ngồi bàn trông, nàng chỉ biết mím môi chịu đựng. Cũng may cơn đau này cũng không kéo dài bao lâu, chỗ bầm khi nãy nhanh chóng tan đi như tuyết vào hạ. Còn chỗ nào nữa không? Khanh Chu Tuyết di chuyển cổ tay một chút. Cảm thấy mọi thứ đã khôi phục lại như thường, nhẹ nhàng lắc đầu. Kỳ thật đầu gối nàng cũng chảy ra một tí, nhưng với khả năng tự hồi phục siêu phàm của nàng, từ chiều đến giờ vết thương đã từ từ lành lại, biến mất không còn dấu vết. Không còn nơi nào nữa, mắt nàng cong lên, lễ phép nói, cảm ơn trưởng lão, đã nhiều năm như vậy rồi, mà vẫn là như thế, trước sau như một vô cùng khách khí. Nhà đầu này đúng là so với người khác luôn luôn bất đồng. Bất quá hôm nay nàng còn cười được một chút, Khanh Chu Tuyết rất ít khi cười, nàng luôn không thể hiện biểu cảm ra ngoài, nên lúc nào cao hứng lắm mới cong cong con mắt lên một chút như thế. Mà như thế cũng đúng là có chút đáng yêu đến mức Vân Thư Trần nằm ngoài dự đoán hỏi nàng. Người so tài cùng ngươi là ai? Tiêu, nàng bỗng nhíu mày, phát giác mình đã quên mất. Vân Thư Trần cười nhạt một tiếng, biết rồi, đại đệ tử của trưởng môn đúng không? Hôm sau khi Khanh Chu Tuyết đến kiếm các, nàng không thấy vị sư huynh hung hăng như con bọ xít ngày hôm qua nữa, mà là nhị sư huynh Trần Liên Thanh với gương mặt có vẻ như đang vô cùng áy náy. Trần Liên Thanh hỏi nàng, tay của ngươi có sao không? Vô sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh Chu Tuyết vén tay áo lên, vết bầm ngày hôm qua hầu như đã biến mất, chỉ còn lại một chút dấu mờ mờ. Trần Liên Thanh lập tức thở phào nhẹ nhõm, vậy tốt quá rồi. Đối với kiếm tu, tay là quan trọng nhất, nơi nào còn có thể bị đánh được, chứ chỗ này là không thể bị thương. Người tuổi còn nhỏ, xương cốt còn chưa được rèn luyện cho cứng cáp, nếu lỡ bị thương tổn vào trong căn cơ sẽ rất khó để tiếp tục tu luyện. Trưởng môn sư Tôn sau khi biết được chuyện đã rất giận dữ, người đã đem Tiêu sư huynh đi dạy dỗ một trận, giờ hắn đang bị phạt quỳ phía sau núi. Nếu biết trước như vậy, ta đã không ủy thác ngươi cho cái tên hỗn thế ma vương kia. Trần Liên Thanh thở dài, ta chỉ nghĩ là hắn sẽ nằm ở đâu đó uống rượu rồi ngủ một giấc, bất quá thì cũng sẽ chỉ bỏ mặc ngươi thôi. Nào ngờ hắn uống say lại nổi điên, tìm ngươi đánh nhau, còn không biết phân nặng nhẹ như vậy. So tài trong nội môn đều là như thế sao? Khanh Chu Tuyết hồi tưởng lại trận đấu ngày hôm qua, nhớ lại nàng đã vô lực trông đỡ cho bản thân như thế nào, rồi tự ngẫm không biết sau 4 năm trình độ của mình sẽ đến đâu. Không phải... Trần Liên Thanh an ủi nàng, năm đó Tiêu Hồng là đứng đầu bảng, thêm việc hắn hơn ngươi nhiều năm tu luyện, nên tất nhiên trình độ hai bên rất khác biệt. Trình độ chung của các thí sinh trong cuộc tỉ thí cũng thấp hơn so với hắn rất nhiều. Đầu bảng, đại đệ tử của trưởng môn là người đứng đầu bảng, như vậy đệ tử đầu tiên của Vân trưởng lão không phải cũng nên là đệ nhất danh tài cho đúng quy cách. Khanh Chu Tuyết nghĩ đến đó, áp lực vô hình tự sinh ra. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Khanh Chu Tuyết ngày ngày đều cần cù thức dậy khi trời còn chưa sáng, bền lòng vững dạ luyện kiếm. Vân Thư Trần thì luôn luôn nhàn hạ ngủ đến quá trưa, nàng khi thức giấc nếu có việc gì đại sự bên chỗ trưởng môn thì sẽ qua xem một chút, không thì sẽ ở trong sân tỉa tót cây cảnh, chăm hoa hay đọc sách. Cứ như thế, cuộc sống thanh tĩnh của hai người êm đềm trôi qua. Chỉ có điều cơ thể nàng tựa hồ vẫn không được tốt lắm, mỗi khi tiết trời se lạnh nàng cứ mãi ho khan. Đệ tử của Linh Tố Phong thường đúng hạn đem dược liệu qua Hạc Y Phong. Trước đây việc nấu thuốc cho nàng là do A Cầm phụ trách, hiện giờ đã hoàn toàn do Khanh Chu Tuyết đảm nhiệm. Nàng hiện đã thuần thục việc đốt lò, quạt gió giữ đúng độ lửa. Mỗi khi nấu xong chén thuốc đen kịt, đặc sệt đắng ngắt, nàng lại để lên bàn, chờ nguội mới đem qua. Vân Thư Trần mỗi khi thức dậy, nhìn qua khe hở của tấm màn đều sẽ thấy chén thuốc được chuẩn bị kỹ càng trên bàn. Bên cạnh chén thuốc còn có một viên mứt hoa quả được chuẩn bị sẵn. Cứ như sợ nàng bị vị thuốc đắng làm khó chịu. Vân trưởng lão khi uống thuốc không khỏi nghĩ thầm, quả thật là tiểu hài tử, nàng nghĩ ai cũng sợ thuốc đắng. Thuốc cứ theo hạn được đưa qua hết 4 năm, kiếm cũng được luyện mỗi ngày suốt 4 năm, nàng lúc này cũng đã thêm được 4 tuổi. Nửa năm trước, Khanh Chu Tuyết đã vượt qua được kỳ thi viết ở ngoại môn một cách dễ dàng. Hôm nay là ngày chính thức đánh dấu đúng hạn 10 năm. Kể từ ngày nàng còn là một cô bé 8 tuổi chỉ biết trông ngóng đến ngày tỉ thí của 10 năm sau. Ước hẹn của 10 năm, hôm nay tuyết rơi thật nhiều, bông tuyết bay lả tả phủ kín khắp nơi. Nội môn diễn ra thi đấu, thân là trưởng lão nhất định không thể vắng mặt. Vân Thư Trần hôm nay chịu khó dậy sớm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lười biếng ngồi trên giường một lúc, cố gắng làm bản thân thanh tịnh. Một lúc sau nàng dương mắt nhìn qua khung cửa sổ, thấy có một bóng người mảnh khảnh đang múa kiếm trong sân. Nàng vươn tay mở hé cửa sổ ra thêm một chút, nữ tử áo trắng với mái tóc dài đen như mực, nhẹ bay trong gió như thác nước. Gương mặt nàng vốn đã lạnh lùng, nay còn có vẻ thanh lãnh hơn, như được băng tuyết của Hạc Y Phong qua năm tháng bồi đắp thêm mà thành. Nàng múa kiếm tới thức cuối cùng, tay khẽ vung lên, ống tay áo dài bay theo gió bồng bềnh, nhẹ nhàng thướt tha. Hòa vào bông tuyết trắng bay bay làm cảnh sắc có chút vi diệu. Khi kết thúc chiêu, nàng chuyển nhẹ mũi kiếm đón một bông tuyết đang rơi xuống, để nó đáp ngay ngắn lên đầu mũi kiếm của mình. Thời tiết đúng là có chút lạnh, Vân Thư Trần thở nhẹ ra, chút hơi thở ấm áp vừa gặp khí lạnh liền kết thành khói trắng, thoảng bay lên rồi nhanh chóng hòa vào không khí tan biến đi. Nàng nhìn thoáng qua khung cảnh trước mắt lần nữa, rồi khép cửa sổ lại. Đợi đến khi Vân Thư Trần trang điểm xong thì Khanh Chu Tuyết cũng đã rời đi được một lúc. Nàng là thí sinh nên cần phải đến sớm. Cuộc tỉ thí này 10 năm mới diễn ra một lần, nên chủ phong của Thái Sơn Cảnh nghiễm nhiên là sẽ được chuẩn bị, bày trí vô cùng nghiêm trang, tráng lệ. Mọi người từ khắp nơi, bốn phương tám hướng đều kéo về đây, trong đó có không ít con em thế gia, danh gia vọng tộc trong giới tu tiên đến nơi này với hy vọng có cơ hội được nhập môn. Trong bầu không khí vô cùng đông đúc đến có mức chật chội, ồn ào náo nhiệt, Vân Thư Trần lặng lẽ ngồi xuống cạnh liễu tầm cần trên thượng đài, nơi dành riêng cho các vị trưởng lão, rồi đưa mắt nhìn nhanh qua đám đông bên dưới. Lướt qua một chút gương mặt của từng người, ánh mắt nàng cuối cùng dừng lại trên Khanh Chu Tuyết. Khanh Chu Tuyết tay cầm kiếm đứng ở một góc, gương mặt nàng không lộ một chút biểu cảm nào. Bên cạnh nàng còn có một nữ tử áo đỏ, dung mạo xinh đẹp sắc sảo. Đứng nghiêng đầu nói gì đó không ngừng, miệng còn luôn tủm tỉm cười. Là Nguyễn Minh Châu, Khanh Chu Tuyết từ năm 14 tuổi đã không còn đi ngoại môn nghe giảng bài như trước nữa, nên cũng đã không có liên hệ gì với nàng ra suốt mấy năm. Duyên nợ đúng là diệu kỳ, hôm nay tham gia đại hội so tài, trong biển người vô tình lại gặp lại nàng. Dị tộc cô nương ngày nào nay đã lớn, tiếng Hán nói đã lưu loát, cũng đã biết cách ăn vận như người Trung Nguyên. Nàng hôm nay trông có vẻ cao hứng dị thường. Sư tỷ, ngươi muốn bái ai làm sư tôn? Ta tháng rồi đã nhìn chúng một người. Khanh Chu Tuyết hỏi, là người nào? Vân trưởng lão, vì sao? Vì nhan sắc của nàng, Nguyễn Minh Châu nhìn lên bóng người xinh đẹp ngồi trên kia, cười hắc hắc. Một cô nương có dung mạo như nàng lại cười như đang đồ tử, thật khiến người không khỏi kinh hãi. Khanh Chu Tuyết dừng một chút, có chút không tự nhiên khẽ gật đầu đồng ý với nàng. Ta cũng muốn đến Hạc Y Phong. À, Nguyễn Minh Châu vô cùng vui mừng nắm lấy tay nàng. Vậy là quá tốt rồi, người có phải hay không cũng cảm thấy nàng là lựa chọn đúng đắn nhất. Chờ một chút, Khanh Chu Tuyết cau mày. Bái sư là học nghệ, chuyện này cùng tướng mạo có quan hệ gì? Nguyễn Minh Châu thản nhiên nói, nhìn dung mạo sư phụ khiến cảnh đẹp ý vui. Tu vi của ta không cần cố gắng cũng sẽ vụt lên. Hơn nữa, chúng ta cũng đâu phải đã thấy qua tất cả các vị trưởng lão, nên không phải đều dựa vào cảm quan hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh Chu Tuyết thầm nghĩ mình cũng biết qua không ít các vị trưởng lão. Mấy năm này nàng cùng các vị trưởng lão dần trở nên quen thuộc, cứ như nàng thực ra đã bước hơn nửa người vào nội môn. Ta muốn được thấy nàng mỗi ngày, nơi ta khôn lớn là hoang mạc, đất đai cằn cỗi, bão cát thô ráp, nên khó mà có thể dưỡng ra được một đại mỹ nhân như nàng. Khanh Chu Tuyết lại lặng lẽ nghĩ, nàng đã nhìn theo nàng gần 10 năm, trừ đi 6 năm nàng bế quan, nàng cũng còn được 4 năm. À, cánh tay Khanh Chu Tuyết bỗng tê dần. Nhưng cái tiếng chói tai này không phải là do nàng phát lên, mà là từ cái tiểu sư muội đang kích động đến mức vặn vẹo người kế bên. Nàng đang nhìn ta, nàng còn đang cười với ta. Khanh Chu Tuyết không khỏi dương mắt nhìn sang, đón lấy ánh mắt của Vân Thư Trần. Nàng đang ôm lấy khóe môi, ánh mắt hai người chạm nhau một cái, rồi nàng lại chuyển khai ánh nhìn qua trưởng môn, cười cười nói nói. Trong tâm thức bỗng truyền đến một câu. Sắp bắt đầu rồi, cố lên, những trận tỉ thí ban đầu cũng không có gì quá khó khăn, do vòng ngoài là những cuộc chiến ngẫu nhiên giữa tất cả các thí sinh, trong đó có rất nhiều người năng lực còn thấp, nên Khanh Chu Tuyết mỗi khi thượng đài đều đánh thắng đối thủ khá dễ dàng. Càng về sau mỗi cuộc chạm trán đều dần trở nên khó hơn, các thí sinh như bơi ngược dòng, chậm rãi khó khăn mà tiến tới. Đối thủ của nàng hầu hết đều là cùng trình độ, đều là người chiến thắng từ những vòng sơ loại. Một giọt mồ hôi từ thái dương trượt xuống, rơi trên mặt đất lưu lại một vệt nước. Vị nam tử trước mặt vung ra hai cái vò rượu thành hai nắm đấm, một quyền đập thẳng xuống nền gạch, lực đạo quá lớn làm mặt sân bị thủng một lỗ, bụi mù tung tóe bay khắp nơi. Cú đánh vừa rồi mạnh đến nỗi dù đã tránh được nhưng Khanh Chu Tuyết vẫn cảm thấy cột sống của nàng thiếu chút nữa đã bị đánh gãy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến nàng nín thở, tim đập rộn ràng. Nàng nhanh chóng nhìn quanh tìm chỗ để nhảy ra, nhằm kéo dài khoảng cách với hắn. Mọi cuộc tranh tài lúc này đều được phân theo tu vi của thí sinh. Khanh Chu Tuyết do tu luyện so với mọi người có phần nhanh hơn, tu vi của nàng đã ở đến hậu kỳ của trúc cơ nên so ra có phần lợi thế hơn so với đối thủ của mình. Thế nhưng do chênh lệch tu vi thật ra cũng không quá lớn, mà thể trạng và sức mạnh giữa hai bên lại có khoảng cách khá xa, nên nàng cũng không thể tấn công trực diện được. Nàng nhìn chằm chằm đối phương, không nháy mắt dù chỉ là một cái. Nam tử kia đáp trả ánh mắt của nàng, miệng khẽ nhếch lên, gương mặt có chút trào phúng nhìn nàng ra thái độ như mình nghiễm nhiên là kẻ chiến thắng. Liền một giây sau đó, hắn bất ngờ xông tới, dồn sức mạnh đánh ra một chiêu hổ quyền, nhằm muốn bức nàng ra khỏi vòng tròn. Khanh Chu Tuyết như đang đợi đúng giây phút này, nàng vận công tạo ra một lớp băng dưới chân, rồi nhanh chóng một chân đạp lên băng phóng lên. Chân còn lại nương theo cú nhảy đạp lên nắm đấm đang xông tới của gã nam nhân, nương theo đà đó bay vút lên. Tay áo tung bay, từ trên không nàng lập tức xoay người trong nháy mắt, như một chú chim bạch điểu múa lượn giữa không trung. Nàng nhanh chóng đáp xuống sau lưng đối thủ, tay vung kiếm hướng về phía lưng hắn đâm tới. Người xem xung quanh không khỏi thốt lên, kinh ngạc vì cục diện trong chớp mắt đã thay đổi. Thế nhưng đối thủ của nàng cũng không phải là kẻ hiền lành gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là chậm hơn nàng một bước, nhưng giây phút hắn cảm nhận được mũi kiếm đang lao đến, hắn cũng không nề hà mà lập tức dồn hết linh lực đón kiếm của nàng, khiến mũi gươm khi đâm vào người hắn liền truyền qua một luồng công lực cực lớn. Khanh Chu Tuyết không kịp tránh né, nhận một đòn, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cách chương